Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta cũng không muốn biết. Không biết. Cha Thân Vương càng hoang mang. Ngươi muốn giết sư đệ của ta thì ta giết ngươi thôi. Đạo Phong thu hồi phiên thiên ấn, rút đả thần tên, quật mạnh lên đỉnh đầu của Cha Thân Vương. 10 ngón tay của Cha Thân Vương đột nhiên dài ra, giống như là 10 dây mây quấn quýt, ngăn trở thế đánh của đả thần tên. Dùng lực lượng của mình tiêu hao dần linh lực của đả thần tên. Là hiểu lầm. Ta căn bản không biết sư đệ của ngươi là ai. Là hắn muốn giết ta, không phải ta muốn giết hắn. Đối mặt với một đối thủ cường đại mà trước đây chưa từng gặp, Cha Thân Vương cũng không thể không chịu thua. Trên thực tế, hắn cũng xác thật, không nói dối. Hắn căn bản không biết Diệp Thiếu Dương là ai. Đạo Phong nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: Hắn muốn giết người, thế là đủ rồi. Ai muốn giết Thiếu Dương, hắn liền giết. Thiếu Dương muốn giết ai, hắn cũng giết. Đây là lý luận của Đạo Phong, không có cái đạo lý mẹ gì để mà tranh cãi. Ngũ khí triều nguyên bay tới rót vào trong đả thần tiên, càng thêm một bước tiêu hao lực lượng của Cha Thân Vương. 10 ngón tay của Cha Thân Vương nhanh chóng khô héo, trên mặt hắn hiện ra biểu tình dị thường cố gắng. Gân xanh từ phía dưới làn da bạo khởi, nhìn qua giống như từng cây mây vừa thô vừa to, thập phần dữ tợn. Cha Thân Vương phát ra một tiếng thảm thiết, mạch máu như muốn nổ tung, da thịt toàn thân tan tác rơi rớt, máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra, rời khỏi thân thể, bay về không trung, tựa như từng mảnh cánh hoa đang bám vào đả thần tiên trên tay của Đạo Phong. Linh lực của đả thần tiên lập tức ảm đạm, hai bên lại lâm vào cục diện giằng co. Người không phải là pháp sư, người đến tột cùng là ai? Cha Thân Vương nhìn Đạo Phong, cắn răng phun ra mấy chữ này. Chương 1862, Cha Thân Vương, phần 3. Đạo Phong không đáp, biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa. Người có biết đắc tội vương tộc Ma Cà Rồng sẽ có kết cục gì không? Cha Thân Vương âm thanh càng lạnh. Đạo Phong khóe miệng hiện lên một mạt mỉm cười, tay trái nâng lên nhéo một đóa hoa màu đen, đánh mạnh về phía khuôn mặt của Cha Thân Vương. Cha Thân Vương há mồm phun ra một luồng huyết quang ngăn cản đóa hoa sen đen. Hai luồng lực lượng va chạm tạo thành một đạo sóng xung kích gần như khủng bố, lan tràn xung quanh. Loại biến ảo dao động này người thường hoàn toàn không cảm thụ được, nhưng trong cảm nhận của Diệp Thiếu Dương và các pháp sư khác thì như một cơn lốc cường đại vừa thổi qua. Diệp Thiếu Dương vội vàng bố trí kết giới ngăn trở trước người, chờ sóng xung kích đi qua, ngưng thần nhìn xem, thấy Cha Thân Vương đang được một đám rơi máu nâng đỡ chạy về đằng xa. Đạo Phong cũng không có đuổi theo, huy động đả thần tên vụt xuống đầu của Cha Thân Vương. Giết chết hắn đi! Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên hô to với Đạo Phong. Cha Thân Vương ý thức được nguy hiểm, mạnh mẽ xoay người, vươn một bàn tay về hướng của Đạo Phong. Vô số rơi máu vây quanh trên người, tạo thành một đóa tinh vân, chặn lại một kích cho Cha Thân Vương. Phịch một tiếng vang, đám rơi máu này ở trong nháy mắt bị chấn nát, máu thịt nổ tung giống như là hơi nước xoay tròn trong không trung. Thân xác tán loạn, rào rạt rơi xuống. Thân ảnh của Cha Thân Vương đã bỏ chạy về đằng xa. Đạo Phong liếc mắt không đuổi theo, mà từ trong tay áo lấy ra huyết hải vạn ma phiên, đem máu thịt và hồn lực của đám rơi máu toàn bộ thu lại. Đạo Phong lăng không mà đứng, nhìn qua tràn ngập tà tính, tựa như là một ma thần đang đứng giữa không trung. Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh đối với một màn này tất nhiên đã thấy nhiều cho nên không ngạc nhiên. Bất quá bọn Eva thì khiếp sợ không thôi, ngơ ngẩn nhìn hắn. Cha Thân Vương vẫn luôn bay trên mái nhà của một tòa nhà lớn, cách đó hơn 100 mét, rơi xuống quỳ một gối. Ở bên cạnh của cao ốc, một nam tử trẻ tuổi mặc tây trang màu trắng, trong lồng ngực ôm một con mèo, là Tử Linh Miêu lúc trước bị Eva giết chết. Giờ phút này đang cuộn tròn trong ngực của nam tử, nhìn về phía tiểu lâu bên kia, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh ô ô. Nam tử nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, ánh mắt trói chặt bóng dáng của Đạo Phong. Hắn không phải là pháp sư, cho thân vương nửa quỳ trên mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net